Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ tiếng nào? Hắn nhất định là mình nhục nàng, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nàng cần phải nhanh chóng trốn đi thôi, thời dịp hắn không có ở đây mà trốn đi. Nàng vừa tính bước ra cửa thì... Tiểu Dạ, vào đây ngồi đi. Chúng ta cùng nhau nói chuyện nào. Giọng nói mê người của ác ma vang lên từ phía sau lưng. Hàn Tiểu Dạ muốn trốn cũng không còn kịp nữa rồi. Tiểu Dạ, em gầy quá phải ăn nhiều một chút. Tiểu Dạ, em thích nhất là ăn cá, để anh giúp em làm. Tiểu Dạ nói một câu. Đường Tuấn Ân dùng giọng nói dịu dàng đáp lại một câu. Đường Tuấn Ân giúp nàng cầm đĩa rau, động tác săn sóc dịu dàng, làm cho nàng thoáng rùng mình, da gà muốn rớt ra đầy đất. Ai ra thật sự là không chịu nổi mà, ghê muốn chết, hắn nhất định là bị điên rồi. Chỉ có ba mẹ hắn là vui mừng, hài lòng, nghĩ hắn đã thông suốt rồi. Nàng không dám ăn một chút nào cả, sợ rằng hắn sẽ bỏ thuốc và thức ăn rồi đâm cho nàng một nhát. Đúng vậy, nàng có thể sống tốt cho đến tận bây giờ, chắc chắn là im lặng trước sự cơn bão. Đầu tiên hắn đối xử tốt với nàng, khiến cho nàng mất đi cảnh giác, sau đó một nhát giết chết nàng, khiến cho nàng trở tay không kịp. Vì thế tuyệt đối không thể biểu hiện dịu dàng giả dối của hắn làm cho mê hoặc, nàng cần phải chuẩn bị để phản công thật tốt. Phòng bếp là nơi an toàn nhất, tiền đại thiếu gia như hắn ghét nhất là đến nơi đầy dầu mỡ như thế này, trốn ở trong này rửa chén, tạm thời nàng có thể vô tư. Hàn Tiểu Dạ vừa hát vừa rửa chén, lo ngắm nghía cái chén sạch bong, đến cả tên ác ma đã vào phòng bếp mà nàng cũng không có phát hiện. Mãi đến khi tóc của nàng bị vén lên, một hơi nóng ám muội phà vào, nàng mới xoay người, vừa nhìn thấy đã lạnh cả sống lưng, hít một hơi thật sâu. Tiểu Dạ, dấu hôn trên cổ của em cũng đã phai rồi, có muốn anh giúp em in lại hay không hả? In lại ư? In cái bánh xe lên mặt hắn mới đúng nha. Bởi vì câu nói cợt nhà của hắn mà Hàn Tiểu Dạ đỏ hết cả mặt. Nàng đã tính sai rồi. Nàng có nghĩ trăm triệu lần cũng không nghĩ đến cái tên đại thiếu gia cao quý như hắn lại có ngày bước chân vào nhà bếp. Nàng cầm lấy lọ muối gần đó hất vào người hắn rồi quát. Cút ngay. Hàn Tiểu Dạ, em dám hất muối lên người anh sao? Đường Tuấn Ân bị nàng làm cho cả người dính muối. Ban đầu còn định trêu cái tính đơn thuần của nàng, không ngờ lại nén nổi mà tức giận đùng đùng lên. Chẳng lẽ là nàng còn ghi hận chuyện hôm đó sao? Hiểu lầm nàng cố ý lên giường với hắn là lỗi của hắn thật, nhưng mắng cũng đã mắng rồi, đánh cũng đã đánh rồi, hắn còn bị nàng chụp hình quả thân, cuối cùng còn bị nàng ném phí che giấu vào người, như vậy còn chưa đủ hà giận hay sao? Lần đầu tiên hắn bị một đứa con gái sỉ nhục mà không thể nào phản kháng như vậy. Tôi ra mắt đấy, thì sao? Ác mà anh mau biến đi. Nói xong, Hàn Tiểu Dạ lại hất muối lên người của hắn. Nàng và hắn đã rơi vào tình huống như vậy còn biết tính sao? Không lẽ lại quay như trước, giả vờ hiền lành nhu nhược, hắn sẽ tha mạng cho nàng hay sao cơ chứ? Không được, đã bị hắn sỉ nhục như thế, nàng càng không thể để hắn tiếp tục xem thường mình được nữa. Dù sao, cũng chỉ là bị hắn khi dễ mà thôi. Mà bây giờ nàng không phải là một cô bé gái yếu đuối, dễ dàng bị hắn bắt nạt nữa. Nàng đã có khả năng phục kích hắn. Còn lại còn có tấm ảnh quả thân của hắn làm công cụ để uy hiếp thì nàng mới không sợ hắn đâu. Ác ma mau biến đi. Hắn biến thành yêu ma quái quỷ trong tâm trí của nàng rồi sao? Khuôn mặt tuấn tú, luôn luôn bình tĩnh của Đường Tuấn Ân giờ phút này giống như là lão hổ đang nổi giận, hùng hãn mà bước đến. Anh biến nhanh cho tôi. Phòng bếp là nơi làm việc của phụ nữ. Đại thiếu gia như anh đến đây để làm gì hả? Nàng vô cùng tự tin mà bảo hắn biến đi. Quần áo hàng hiệu của hắn đều bị dính đầy muối ăn, chắc chắn hắn sẽ rất là cao lòng cho mà coi. Thế nhưng ngoài sự quyến của nàng, hắn lại không tỏ ra một chút gì gọi là sợ hãi, lại còn bước nhanh chân về phía của nàng nữa. Thật ra là hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn in dấu hôn cho nàng hay sao? Đúng là nói chơi hả? Cái chuyện vớ vẩn xảy ra ngày hôm đó, làm sao có thể lặp lại một lần nữa chứ? Anh không được lại đây. Hàn Tiểu Dạ bỏ hũ muối ăn xuống, hùng hăng cầm con dao lên rồi quát cảnh cáo. Mà Đường Tuấn Ân dường như cũng bị nàng làm cho dọa hoảng hết cả hồn. Hết muối rồi tới sao? Nàng sợ hắn lại gần như vậy hay sao? Nàng ghét hắn đến vậy hay sao? Không thể phủ nhận, lúc đầy này lòng của hắn cảm thấy có một chút bị tổn thương. Hai tay run run, Hàn Tiểu Dạ giơ cao cầm lên. Chặt cá thái thịt kinh nghiệm của nàng có thừa, nhưng mà chém người vẫn còn chưa có đâu nha. Tôi nói rồi anh không được lại đây, mau biến mau đi. Đường Tuấn Ân vẫn còn sợ nàng bước lại gần, nhưng khi nhìn thấy bàn dao cầm tay của nàng cứ run run, lại khiến cho hắn lo ngược lại. Tiểu Dạ, mau bỏ dao xuống đi, rất là nguy hiểm đó. Anh sợ sao hả? Nếu như sợ thì biến ngay đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net